Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị Tổ sư khai sơn tạo tự chùa Linh Quang. Kính bạch trên chư hiền thánh tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân ngày sám hối, Phật tử của chúng ta cũng tề tụ về chùa Linh Quang. Và nhân cái ngày sám hối này, ni sư chủ trì là ni sư Thích Nữ Như Phương, cũng là trưởng ban tổ chức, có cung thỉnh quý thầy về đây để có một cái buổi pháp thoại với toàn thể quý vị Phật tử ở đây. Như quý vị đã biết thì Phật pháp mà cao sâu, khó lường, khó đo, khó đụng. Phật pháp như vần trăng đáy giếng, càng kiếm tìm trăng lại càng xa. Như xương đỉnh núi màn xa phiến, nắm lại rồi xương lại bao la. Có nghĩa là Phật pháp á, mình đi tìm tới nơi thì không thấy, nhưng mà ở gần nhầm khi lại thấy. Như vậy thì Phật pháp gọi là thậm thâm di diệu, nếu lòng chúng ta thành thì tất linh. Có những người á quý vị, mình lại Phật á, cái người ta nói là tượng cát đá xi măng không lại gì. Đúng rồi đó quý vị, cái người nào thấy cát đá xi măng là lại cát đá xi măng đó, còn người nào thấy Phật là lại là Phật đấy. Cái người nào mà thấy cái tượng Phật như là một cái hình tượng để cho chúng ta lại thì người đó được linh ứng. Nên ta gọi là linh bất linh tại ngã. Có nghĩa là linh không linh đó là tại do tâm của mình thôi. Mình có lòng thành hay không, mình có đủ lòng tin hay không, và mình có cố gắng hay không. Chứ không phải là cái tượng Phật như vậy thì ai lại cũng linh hết quý vị. Tùy người, người thì có linh ứng, người không linh ứng là tại vì chúng ta chưa đủ lòng thành, chúng ta chưa đủ thành tâm, chúng ta không đủ sự nỗ lực thì nghiệp chướng của chúng ta không có tiêu mòn được. Và quý vị đã biết á, là trong Phật pháp thì rất là vi diệu quý vị. Phật pháp có công năng truyền tải nội dung lễ trị được tất cả các chứng bệnh của thế gian. Như vậy á, thì Đức Phật lại có một cái danh hiệu gọi là Đấng Pháp Vương, là thầy của pháp, và Điều Ngự Trượng Phu là một vị thầy trị bệnh rất là lỗi lạc. Mà chúng sanh thì có hai loại bệnh quý vị, một á, là bệnh ở trong tâm của mình, hai là bệnh ở trong thân của mình. Do đó mà chúng sanh phải trầm luân trong bể ái, phải chịu đau khổ triền miên trong kiếp sống con người. Có những người á quý vị, họ đã chưa biết đến Phật pháp, và khi mà biết đến Phật pháp rồi thì bắt đầu họ hướng tâm về, quay đầu hướng thiện sám hối, thì tự nhiên tất sẽ có sự linh ứng đến với họ. Và trong cái sự linh ứng đó không phải là cứu sống họ trong những cái mạng sống này không, mà cứu sống cả linh hồn của họ. Bây giờ ví dụ như cái thân của chúng ta đau bệnh quý vị, chết thì chết có một kiếp này thôi, nhưng mà tâm hồn của chúng ta đã đi lạc cái nẻo Phật, đã về cái nẻo tà quý vị, thì vĩnh viễn những kiếp về sau mình bị đọa. Nên Phật pháp cứu con người, cứu cả xác thân và cứu cả cái tâm linh của họ, để cho họ hướng tới một cái sự hướng thiện cao xa, để trở thành những vị Phật, vị Thánh ở trong tương lai. Và quý vị vừa qua thì mấy tháng trước chúng tôi cũng có làm một cái chương trình Quan Âm Cứu Khổ phần 1, và mang tên là Trở Về Từ Cửa Tử Thần. Và hôm nay cũng có cái nhân vật chính đi đến đây, xin mời nhân vật chính đứng lên cho bà con, xin cho một tràng pháo tay. Và hôm nay kính thưa cùng toàn thể quý vị, với một cái nhân duyên lành, có một cái câu chuyện như thế này. Là có một cái anh này nè, ảnh là không có biết tới Phật pháp mấy quý vị. Và dĩ nhiên người không biết tới Phật pháp thì năm cái giới cấm phạm đủ hết quý vị, nhất là cái giới thứ năm. Ai biết giới thứ năm là giới gì? Giới gì cô? giới uống rượu quậy phải không? Cho anh chàng phó tay. Đạo chàng này giỏi thiệt chứ. Giới thứ năm là giới uống rượu mà cộng thêm chữ quậy. Như vậy thì quý vị, có anh chàng này anh không tin tưởng Phật Pháp, nhưng mà gia đình thì cũng chưa có quy y. Nhưng mà đến khi mà anh nhậu quá rồi, cái đầu ra đổ ra những cái chứng bệnh quý vị, toàn là bệnh nghiệt không à. Như vậy thì tới cuối cùng và ảnh đã cầu nguyện với chư Phật và đã tụng chú Đại Bi và niệm Phật, và cuối cùng anh đã vượt qua tất cả những cái hoàn cảnh, đi trên từng bước đường để trở thành một người Phật tử thuần thành và không còn nhậu nhẹt phá phách nữa, mà trở thành một người Phật tử rất là dễ thương. Như vậy thì hôm nay do một cái nhân duyên lành đó mà chúng tôi sẽ làm một cái chương trình thứ hai, gọi là Quan Âm Cứu Khổ phần 2, được mang tên là Trì Đại Bi Niệm Phật Cứu Mình A Di Đà Phật. Và xin trân trọng giới thiệu hai cái nhân vật chính để chúng ta làm chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu là chú Phật tử Hồ Văn Thanh, pháp danh Trúc Bình. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Và vợ là Phạm Ngọc Bích, pháp danh Trúc Ngọc A Di Đà Phật. Và hai vợ chồng bây giờ là đang ngủ ở phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cho một tràng pháo tay chung. A Di Đà Phật. Quý vị thấy một con người nhỏ nhắn như vậy, và đâu có biết đâu là anh đã một thời, gọi là một thời ngang dọc, đã lăn lên lộn xuống ở trong những quán nhậu ven đường, đã từng làm đệ tử của Lưu Linh đó quý vị. Ngày xưa là nói tới Phật Pháp là anh lắc đầu không đó quý vị, mà bây giờ thấy mặc áo chàng lại Phật dữ dội lắm. Tụng kinh là quý vị thấy là bây giờ là tụng kinh nghe ron rót đó, một chút xíu là thầy kiểm tra chú Đại Bi nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và quý vị là biết được là chú Hồ Văn Thanh, tức Trúc Bình, trước đây chỉ hơn một năm trước thôi, chú có đến chùa của quý thầy, tướng không phải ở đây đâu quý vị, ốm nhôm nhách nè, tái lét xanh chành nè, chứ không phải được ở đây đâu. Bây giờ là chú được như thế này cũng là nhờ pháp của Phật quyền diệu mà cứu sống chú từ cửa của tử thần. Quý vị, chú không phải như là cái nhân vật trước mà có một thứ bệnh đâu, chú tới bốn thứ lận đó. Thứ nhất là chú bị loãng máu do thiếu tiểu cầu, đứt tay đứt gì là chảy hoài, chảy không bao giờ lành. Cái thứ hai nữa, đau ngang thắt lưng mà đau sụm xuống đi không được, bò lết không đó. Thứ ba nữa là ung thư lưỡi, bác sĩ đề nghị cắt bỏ. Thứ tư là ung thư gan. Nghe không quý vị? Như vậy thì bây giờ mà chú đang ngồi hiện diện trước mặt của quý vị trong vòng chỉ 2 năm thôi, như vậy là cả một vấn đề kỳ công, nỗ lực công phu tu tập, chứ không phải là thuốc men có thể làm được tất cả. Tuy là nền y học hiện đại của chúng ta có thể cứu sống được nhiều người, nhưng có một số bệnh thì chúng ta phải kết hợp với cả tâm linh và vừa chỉ bệnh của Tây Y thì chúng ta mới có thể vượt qua được. Tại vì nghiệp chướng của chúng sanh sâu nặng, nó hai cái nguyên nhân để gây ra quý vị. Một nguyên nhân gần là chúng ta bị nhiễm trùng, một nguyên nhân gần là bị phong hàn phía bên ngoài tác động vào cơ thể sanh ra bệnh. Một cái nguyên nhân sâu xa thứ hai là nguyên nhân từ trong những tiền kiếp. Chúng ta đã từng sát sanh hại vật, chúng ta đã từng làm đau khổ tang thương cho bao nhiêu người khác. Bây giờ chúng ta sanh ra ở trong kiếp sống này, chúng ta phải chịu bệnh tật, ốm đau. Có những khi là bệnh tật đó không thể vượt qua khỏi luôn nữa. Đó quý vị. Như vậy trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy là chúng ta đau bệnh, chúng ta đoạn mạng chết sớm là do quá trình chúng ta không biết thương yêu chúng sanh, tâm hại vật quá nhiều, cho nên sanh ra trong kiếp này chúng ta phải bị như vậy. Như vậy thì cái sát sanh hại vật nó gây ra hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất là quả báo về nhân quả, có nghĩa là chúng ta chặt ta một cái, người ta chặt lại một cái, chúng ta đánh ta một cái, người ta đánh lại một cái. Nhưng còn cái quả báo thứ hai là gọi là ân quán, có nghĩa là chúng ta đánh người ta một cái, người ta đánh lại một cái, người ta chưa hả dạ đâu, người ta đi tìm, người ta đánh hoài á. Có nghĩa là cái ân quán nó còn thì còn trả quả báo. Còn hồi nãy mình đánh tan cái, người ta đánh lại cái hết rồi đâu còn nữa phải không? Nhưng mà cái lòng oán hận của con người ta nó còn, thì họ đi theo họ báo hoài quý vị. Như vậy thì phải giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Và chú đã giải quyết vấn đề này như thế nào? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái chương trình đàm thoại với hai vợ chồng của chú Hồ Văn Thanh và Phạm Ngọc Bích. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Câu hỏi đầu tiên là chúng tôi thay mặt ban tổ chức là xin hỏi hai vị hiện giờ làm gì và ở đâu, có thể nói giới thiệu sơ sơ cho đạo chàng biết. Và tiếp theo câu thứ hai là xin là chú cho đạo chàng biết là gặp mình gặp sự linh ứng như thế nào khi mà cái ngón tay của chú là chảy máu cả năm trời không thể cầm được, mà làm sao mà chú có thể trị hết cái ngón tay đó. Vì vậy cái phần đầu tiên là giới thiệu sơ về hoàn cảnh của mình hiện nay, và cái thứ hai là giới thiệu là chú là bị cái ngón tay như thế nào trong trước đây khoảng 2 năm trước như thế nào và chú vượt qua như thế nào. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì chùa Linh Quang. Kính bạch thầy Đại Đức Giảng Sư Thất Chí Huệ cùng tất cả anh tăng ni Phật tử có mặt trong buổi đạo tràng hôm nay. Con tên là Hồ Văn Thanh. Trước đây thì ngủ ở phường 8 Tân Bình. Sau này hiện nay bây giờ về Long An sinh sống ở xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Dạ. Còn vợ của con thì vẫn còn ở phường 8 quận Tân Bình. Nhìn nói về cái bệnh mà có nhân duyên về chú Phật thì cũng xin thưa với tất cả đây là từ xưa nay tôi chưa hề biết Phật pháp là gì, mà thậm chí còn gây lộn với bà xã nhà tối ngày, mỗi lần mà bà tụng kinh niệm Phật là có gây lộn, mà mỗi lần bà kêu lên lễ Phật là chống tới cùng, mà nhậu về chay là cũng tối ngày bà cứ kêu lễ Phật. Thì cái sự linh ứng có một lần tôi bị cái bệnh cái đầu ngón tay này, rồi cỡ cái hột gạo thôi mà bị hoại tử, bây giờ mổ cũng không được tại nó máu nó chảy hoài mà không có cách nào cầm được. Rồi tôi gần một năm trời tôi cứ băng hoài à, đi đâu cũng không có làm gì được hết, mà nó xúc ra có đêm nằm ngủ rồi nó rơi xúc cái băng keo ra bất chừng á. Rồi sáng thì giật mình dậy máu nó ướt hết cái quần á, rồi thấy nó ướt lạnh, giật mình dậy trời thấy hết hồn luôn. Sau này kia ngủ rồi phải băng cho kỹ. Thì có một đêm bà xã bà nói thôi bây giờ ông chị hoài không hết thì thôi bây giờ ông cứ lên lễ Phật với tôi đi, thì tới đâu hay tới đó chứ đi trị hoài. Nhiều khi lên đây thấy có mấy cái đĩa Phật pháp nhiệm màu này kia, ông lên thử đi. Bữa đó tôi cũng bực mình mà cũng xin xỉn, tôi nói thử cái gì, dù Phật nào giỏi làm cho tôi hết cái này đi tôi sẽ tin. Mà không ngờ không biết nhân duyên tới làm sao tôi cũng lên tôi lễ Phật, mà lại cho dừng một phải lại cho có lại vậy thôi. Rồi tôi cũng nói đó là tôi chỉ lên Phật xin lỗi Nam Mô vậy đó Phật, tôi không có giỏi không làm cho tôi hết đi thì tôi sẽ tin, sau này tôi lễ Phật. Tôi không hiểu gì sao nếu mà cái chuyện này mà ai kể tôi nghe tôi không bao giờ tôi tin được, tại vì chuyện bản thân mình không tin cũng không được. Sau một đêm đó thôi, chỉ cần tới sáng thôi chứ không cần qua ngày. Tôi không hiểu sao sáng vậy thì tự nhiên cái miếng băng keo rớt ra. Rồi tình cờ tôi mới dễ dở tôi coi, ủa sao tự nhiên chẳng những nó không chảy máu mà đi tìm cái vết lành vết thẹo cũng không có luôn. Cái chuyện cả nhà tôi không tin nổi, mà bạn bè tôi là tối cái bữa đó vợ tôi kêu lễ Phật là có nói có mấy người nhậu đó luôn nữa, mà lúc đó là chảy máu quá trời, mấy ông đang nhậu mấy ông thấy là mấy ông, bởi sau này ở cái chốn tôi đó là nhiều người chứng kiến cái tay tôi đó. Mà tự nhiên bữa sau thấy tôi vậy rồi họ cũng cười hoài chứ họ cũng chẳng biết lý do làm sao. Thì lần đó thì sau lần đó thì mỗi đêm tôi cũng lên lễ Phật, nhưng mà cũng xin thưa thiệt là tin thì cũng tin nửa chừng thôi chứ lúc đó cũng chưa, tôi cũng còn bướng lắm, Rồi chúng ta là rất là cảm ơn chú, xin cho chào bác tay. Quý vị đã biết là từ một con người là chưa biết đến Phật pháp gì cả, quý vị thấy Đức Phật của chúng ta có lòng từ bi, và Đức Quan Thâm Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng ẩn tàng trong dân chúng. Nếu ai mà có khởi tâm, hướng tâm đến Phật pháp, hướng tâm với các ngài, thì sẽ có một cái sự linh ứng, một cái giới hạn nào đó, quý vị. Như vậy thì chúng ta đây là một cái quyển khám về cái tai, bệnh viện truyền máu và huyết học của quý vị, đang kết luận cái tai của anh Thành như thế này. Là bệnh viện nó là hồng cầu thay đổi, tiểu cầu giảm, và cái bệnh là do ba dòng giảm, nghĩa là mình máu mình huyết học có hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Hồng cầu thì để dẫn oxy, nuôi các cái tế bào, dẫn chất dinh dưỡng. Còn bạch cầu là để làm tăng cái chất đề kháng cho cơ thể mình, chống những cái tác nhân lạ bên ngoài vào. Và tiểu cầu là để đông máu. Do đó là bệnh giảm tiểu cầu, tức là đứt cái tai hay gì là không bao giờ lành được. Ví dụ như người bệnh tiểu đường chẳng hạn, thì họ đứt tai họ cũng bị giảm loãng máu là giảm tiểu cầu. Hoặc là người bị bệnh HIV chuyển qua giai đoạn S cũng bị như vậy, quý vị. Như vậy thì cái mà giảm tiểu cầu máu này đã trải qua hơn một năm trời, và băng bó như thế nào thì cũng không hết, và trị thế nào cũng không hết. Và chú đã thách thức với Đức Phật và Bồ Tát: nếu mà các ngài mà làm cho tôi tin á thì tôi mới lại, quý vị. Còn làm cho không tin á thì không có lại, quý vị. Và có thể là chú có nhân duyên nên làm động tới lòng của các vị Bồ Tát. Và trong một đêm tôi tới sáng, cái vết thẹo mất, quý vị. Thẹo từ từ nó phải phai chứ, nó đâu phải là trong một đêm mà có thể mất được như vậy. Nhưng mà trong một đêm mất, đây là cũng là một sự hết sức vi diệu. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Và còn vi diệu hơn lần thứ hai, tại vì là thấy trước mắt như vậy, tính đâu là hên hên thôi, nó hết thôi, chứ đâu phải là tại vì lễ Phật hết đâu, quý vị. Nên công đức lễ Phật chú chưa thể nghĩ lường được. Do đó Bồ Tát thử thêm lần nữa là làm cho cái này không phải là mình nói Bồ Tát làm, nhưng mà cơ thể của chú Thanh đã là đau ngang sắt lưng, đi không nổi, chỉ có lết với bò thôi, quý vị. Như vậy thì cái quá trình đó xảy ra như thế nào, và chú đã làm như thế nào mà có thể vượt qua được cái bệnh đó, và có đi khám ở đâu hay không, và làm như thế nào mà vượt qua cái bệnh là bại hai cái chân của mình như vậy. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau cái vụ mà cái tay của tôi đó thì thực ra tôi cũng chưa có tinh tấn tu hành, cũng chưa có lãi Phật nhiều, mà lại giống như cho nó có lợi, vì tại lỡ hứa giống như mình thua Phật rồi mình lên mình lại vậy thôi. Thì không lâu, chỉ chừng đúng một tuần sau à, là chắc có lẽ Phật thách thức mình lần nữa sao không hiểu. Thì tôi lại mang cái chứng bệnh đau hai cái khớp mà ở dưới mông á, ở trong sổ ghi là di thoái hóa khớp với viêm khớp háng, hai bên không đứng được mà không đi được, tôi chỉ có lết với bò được. Thì vợ tôi mới đưa lên bệnh viện khám, gì chụp hình xong rồi khám, nói cái này về uống thuốc tuần đi không hết rồi mới tính. Thì đưa tôi về nhà, xong rồi tôi nằm đó, thì cái đêm đó thì vợ tôi lại nhắc: thôi bây giờ ông cứ thử lần nữa đi, bữa hổm mình linh không chừng lần này linh nữa. Tôi nói: bây giờ tôi đứng tôi đi không được sao lên lấy Phật. Cái vợ tôi nói: thì anh cứ ráng đi. Tôi bực mình quá, tôi nói: trời, lần này nữa tôi dứt khoát là tôi phải tu luôn á. Tôi mới là lăn từ trên võng, tôi lăn xuống là bò lên lễ Phật. Vợ tôi thấy tôi ở dưới sao bò lên rồi bỏ còn cười không hết không hết nữa. Có thấy tôi bò lên tôi cũng nguyện thì giải cho tôi lúc đó là thuốc có đem về nhà rồi mà chưa uống viên nào. Thì tôi cũng nguyện giải, nếu mà tôi có linh ứng với Phật có cơ duyên thì xin Phật tạo điều kiện cho tôi tinh tấn tu hành, tôi thấy được cái sự linh ứng đi. Thì cũng đúng ngay một đêm đó thôi, chứ không qua hai ngày vậy. Ngủ một đêm đó tới sáng thôi. tự nhiên tình cờ tôi thường thường giật mình dậy thì cái phản ứng của mình đi bước xuống giường, mình đi đi vệ sinh này kia, tôi cũng giật mình dậy, tôi ngồi dậy cái tôi đi bước xuống giường tỉnh bơ à, rồi mở cửa vừa đi ra cái tôi chợt nhớ, ủa cái bệnh hôm qua nay mấy ngày nay mình đi không được, cái tôi nhớ lại đêm tối cái tôi mới đứng tôi ẹo tôi lắc lắc thử coi làm sao, thấy không thấy một cảm giác gì nữa, cái là cảm giác đau á, tôi mới đi chứ vô tôi kêu vợ tôi dậy, tôi nói em ơi sao tự nhiên bây giờ không có cái gì trong người tôi hết á, đi chạy nhảy tôi không, tôi làm đủ thứ luôn, tại cả nhà tôi giật mình luôn, tôi không biết làm sao, đó là tôi chưa uống viên thuốc nào, đó là một cái sự thật mà nếu chắc người khác kể chắc tôi có tin không nổi. Đó là lần thứ hai quý vị, nên hồi về dưới quê á mấy ông nhậu á kêu là mấy chú bỏ nhậu đi, mấy chú đi chùa đi, thôi bây giờ là đi chùa làm chi, không người ta sống có một kiếp người và chùa cũng đâu có thấy linh ứng linh thiêng gì đâu mà đi, tại tâm của chúng ta không gửi hoàn toàn Đức Phật quý vị, nên chú cũng không chưa có hoàn toàn gửi tâm với Đức Phật, nhưng mà trong lòng thì có nguyện là nếu mà những cái sự việc này có kết quả, có thành công á thì chú sẽ ăn chay niệm Phật quý vị. Không biết là ngày trước chú thành tích chú như thế nào thì nãy giờ chúng ta vẫn chưa có biết được. Bây giờ xin cô Ngọc Bích và cô Trúc Ngọc xin kể về sơ sơ cái quá trình của chồng mình đã tham gia trong cái những lần theo đệ tử Lưu Linh như thế nào và cô đã phải chịu khổ với chồng như thế nào. A Di Đà Phật, xin cho anh chồng pháo tay. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy đại đức giảng sư Thích Chí Huệ và kính bạch sư cô trụ trì chùa Linh Quang và toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong buổi hôm nay. Dạ, tôi xin được mạn phép nói sơ về những cái như là cái bản chất mà tâm tính gì của chồng tôi, nghĩa là ăn nhậu như thế nào. Nghĩa là biết ăn nhậu từ năm 15 tuổi. Tại vì dân ở dưới quê mà, nghĩa là đám giỗ cũng nhậu, đám ma cũng nhậu, tiệc cũng nhậu, cái gì cũng nhậu. Nhậu mà thậm chí có khi 2-3 ngày nằm ói ly bì mệt, không ăn uống không dậy nổi. Và cách đây 10 năm á, là ăn nhậu cho đã đời, một đêm đó tới sáng là bị lũng bao tử, phải chở vào bệnh viện chờ đẩy cấp cứu ngay. Đó. Và cái thói nghĩa là không biết làm sao mà cứ thích ăn nhậu tối ngày à. À, đám ma nè, đó mà thường thường ở dưới quê quý vị nói phải xin lỗi, tôi thấy ở dưới quê tôi qua chồng tôi thấy người ta đám ma là ở đây hả, nguyên đám bạn nhậu không có chục người rồi chuẩn bị tắm rửa ra chiều hú hú nhau rồi đi ăn cháo đêm quýnh bài đó, vậy đó quý vị. Vì là cũng thành tích gì cũng ít hả, chỉ có đi đám ma để ăn nhậu sơ sơ, nhưng mà có một cái là tại sao là năm 15 tuổi mà phải biết rồi, ở nhà gần phải không? Nói lại thôi chứ ở nhà gần, năm 15 tuổi biết rồi, tới năm hai mấy tuổi cưới nhau chắc chạy dài phải không quý vị. Như vậy thì nói chung á là nhậu thì không biết tới cỡ nào mà nhậu tới lũng bao tử là quý vị biết tới xuất huyết bao tử mà, thì cái đó là có thể nói là chứng minh cho cái thành tích cũng kha khá phải không, ngày nào cũng nhậu, sáng nhậu chưa nhậu chiều nhậu nhậu đó. Và kính thưa quý vị Phật tử, qua hai lần và chú Thanh đã thách thức với Bồ Tát với Phật, có nghĩa gọi là thách thức đó, có nghĩa là nói là bây giờ làm cho tôi thấy tôi mới tin, chứ bây giờ làm mà không thấy thì chúng tôi cũng không tin. Bữa đó có một cái cô chú Linh ở trên đi giếng non á quý vị. Cái cổ nói trời trên non này sao mà có linh gì đâu, tôi đâu có gặp cái gì đâu mà linh, ở đây có ai đâu á quý vị. Như vậy thì chính cái cô này đi về học là ở trên đó có ba cái vị sư ngồi thiền kiết già nhập định đó quý vị. Cái cổ mới nói là ôi trên núi trên non vắng quơ, đây mà có ba người đẹp dễ sợ ngồi thiền kiết già nhập định đây nè, mấy cô lại đi coi, mới quay qua ngoắt người ta quay lại mất tiêu đó quý vị. Và cổ đã kể lại cho quý thầy nghe, vậy này là chắc cái này là Bồ Tát á, ứng hiện để mà thử lòng thôi. Tại nói là cái chỗ linh thiêng, không thấy gì linh chứ quý vị. Giờ thấy như vậy mới quỳ xuống lại, về nhà ăn chay luôn, tu luôn. À, quý vị, như vậy thì Bồ Tát cũng là ẩn hiện khắp nơi theo tinh thần của kinh Phổ Môn. Khi cần thì hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc. Khi cần hiện u bà di, hiện u bà di để tớ độ chúng sanh. Nếu chúng sanh có tâm ngưỡng vọng tới Bồ Tát, tới Phật, mình quay về với con đường chánh pháp của nhà Phật. Và quý vị biết hai cái lần đầu thử thách này là thử thách nhỏ chứ không phải là lớn quý vị. Và đây là một cái lần thứ ba và chú đã bị thử thách, đó là chú là bị bệnh ung thư lưỡi quý vị. Đây là cái giấy khám bệnh và giấy kết luận để chúng tôi đọc cho quý vị nghe cái giấy khám bệnh mà nó để nó bệnh viện đã để nè. Ngay trung tâm viện bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh kết luận với bệnh nhân Hồ Văn Thanh sinh năm 1961 là chẩn đoán là ca lưỡi. Quý vị biết ca, ca cái chữ ca tức là chữ ung thư á. Còn bữa trước có cô này dẫn chồng đi, chồng cũng nhậu dữ lắm dưới quê á, vô để chữ ca gan, ông chồng lá túi bệnh gì với bà, ca gan tức là không có bệnh gan. Quý vị, ca là ung thư, cô nói với chồng là ca gan là không có bệnh gan, mừng quá anh ơi, về bác sĩ kêu trở lại. Quý vị, như vậy thì ở đây là nói kết luận giải phẫu bệnh là carcinoma tế bào gan RES xuất hiện. Như vậy thì chú đã bị bệnh ca lưỡi, có nghĩa là ung thư lưỡi, vì sổ khám bệnh còn đầy đủ, đây không thiếu một cái trang nào hết. Và quý vị nào muốn có kiểm chứng thì sau đó chúng ta kiểm chứng. Và khi đó thì cái lưỡi của chú nó thụt vô trong và nó có một cái mục đó quý vị, và rất là khó nói và khó nuốt, nó đau. Và bác sĩ thì đi khám, bác sĩ mới nói rằng là bây giờ thì phải cắt cái lưỡi bỏ thì mới còn có thể, chứ giờ không cắt lưỡi thì thôi rồi. Quý vị biết không, là trong các cái kinh sách mà nói về địa ngục á, tội nói láo, nói dốc, mắng cha mắng mẹ, để đi le lưỡi ra cắt một cái, quý vị nhìn thấy thấy ớn liền. Vô trong thập điện Diêm Vương á, mà vô các cái chùa đó, không quý vị. Nên bây giờ ai mà có nói chuyện với cha với mẹ cũng phải nói mềm nói mỏng nha, chứ đừng có nói mà xiên, nói xéo, nói xỏ, rủa cha mắng mẹ, rồi coi chừng đưa lưỡi ra cắt cái là rồi, khỏi nói gì luôn. À, quý vị, và máu nó tuôn ra, mình thấy cảnh tượng như thế nào. Giờ chú nghe cái diện là giải phẫu cắt cái lưỡi bỏ quý vị. Cái là bữa đó đó thì trong cái buổi chiều, buổi sáng gì cũng thầy cũng quên, có 2-3 giờ chiều, có hai vợ chồng, một người vợ nói chuyện lanh lắm, còn cái người chồng thì là so cò mà nói chuyện không được. Cái mặt mày tái lét đen thui, không quý vị. Đi vào kiếm thầy đó, thì thầy mới hỏi sự vụ sao, là giờ chồng bệnh này, tới giờ bác sĩ kêu cắt cái lưỡi rồi, giờ vô kiếm thầy. Cái thầy nghe thầy có trị bệnh nên nói coi còn hy vọng gì không. Thầy là con người ta có lưỡi để nói chuyện, để ăn cơm, cắt lưỡi còn gì nữa đâu quý vị. Do đó là thầy mới thôi, là bây giờ thuốc thì ca lưỡi giúp thầy trị không hết rồi, ung thư mà làm sao trị hết quý vị. Bây giờ có những cái chứng bệnh nan y, lên máu vô căn nè, viêm gan siêu A, siêu B, viêm gan siêu C là trị không hết đó. Rồi là ung thư, các dạng ung thư quý vị, rồi bệnh Ebola, rồi bệnh tiểu đường quý vị, rồi bệnh cuối cùng là bệnh SIDA. Tất cả những cái bệnh đó bây giờ khoa học chưa có thuốc để trị một cách triệt để quý vị. Thì như quý thầy ở đây thì chúng tôi cũng làm ngành y, làm đông y, kết hợp tây y, nhưng mà trị bệnh hết cái bệnh ung thư thì chắc cũng cầu may thôi, chứ không phải là có thể. Nên là biết cái gốc của đau bệnh, là gốc chính là từ nghiệp lực đó quý vị. Nên hướng dẫn chú theo một cái phương pháp là theo nhà Phật, của chúng ta. Như vậy thì cái quá trình bệnh lưỡi của chú xảy ra như thế nào, và cái quá trình mà chú đến chùa, chú gặp quý thầy và quý thầy hướng dẫn như hành trì như thế nào, và cuối cùng đã đạt kết quả như thế nào, xin chú cho đạo tràng chúng ta biết được. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Người nói về cái bệnh ung thư lưỡi thì nãy giờ thầy cũng có giới thiệu chơi, cho nên tôi cũng nói phần sau thôi. Lúc đầu thì tôi có bị một cái vết loét ở trên lưỡi mé bên hông dưới đây, cỡ chừng một hộp gạo nè. Mà cứ nghĩ là mình bị lẻ loét cái lưỡi thôi. Trị ở Tân Bình với ở Kiên Dương cũng mấy tháng mà cũng không ăn thua gì hết. Mới chuyển lên bệnh viện ung bướu. Thì lên đó thì đưa vô khoa khám bệnh thì người ta nghi ngờ bị ung thư, mới cho nhập viện vô khu A là cái khu tiểu phẫu. Thì vô đó họ cắt một miếng, cắt một miếng cỡ đầu con tay út nào đặng để đi làm đi sinh thiết để coi phải đúng là ca lưỡi chắc không. Thì sau một tuần lên lấy kết quả thì nghe bác sĩ đọc cái kết quả thì tôi đứng cũng như trời trồng, lúc đó không còn tâm trí gì hết. Còn vợ tôi thì khóc mà khóc cũng như cha chết mẹ chết gì. Giờ đi vô nhà tắm khóc, đứng ở ngoài sợ nó cười. Rồi sau cái ngày kết quả đó là làm giấy chuyển viện vô khu D luôn, tức là trong ngày đó luôn. Thì vô đó qua bữa sau thì bác sĩ trên khoa khám nói cái này thì ung thư thì không có thuốc nào trị hết, bây giờ chỉ có cắt lưỡi thôi. Tôi nghe tôi hỏi cắt lưỡi nhưng mà có hết luôn không, bác sĩ cũng nói chưa chắc. Nếu mà cơ địa mà khỏe thì được từ 2 năm tới 5 năm mạnh khỏe. Còn không cũng không biết chừng. Tôi nói nếu mà cắt rồi tôi ăn sao, tôi nói sao đây. Bác sĩ nói thì khoảng nửa năm thì nói đỡ đỡ. Còn ăn uống thì nửa năm thì ăn bằng cái đường mũi xuống dạ dày. Tôi nói thôi vậy sống vậy thôi, tôi còn hơn chết nữa. Để về tới đâu hay tới đó. Thì tôi nhớ là hẹn 6 ngày 6 tây tháng 7 là mổ cắt. Thì tới bữa đó buổi chiều 4 tây nhắc tới đây thì một lần nữa tôi cũng mang ơn và xin cảm ơn thầy Đại Đức giảng sư Thích Chí Huệ. Đây là cái ngày là một ngày mà thay đổi cả cuộc đời của tôi luôn. Cái chiều bữa đó là tôi đi chỉ vợ tôi chở đi đâu đi đó, đi giống như đi chơi cho nó quay khỏa thôi, không biết làm sao tình cờ chở đi ngang chở vô chùa cái chực nhớ thôi, đi đại vô chùa mà có cái phước duyên gặp thầy, bởi tôi mới mang ơn thầy. Là thường thường đó mà muốn gặp thầy phải điện thoại chứ đâu có dễ gì mà gặp, mà nhiều khi hẹn cũng 5 lần 7 lượt, còn lần đó không biết làm sao tự nhiên vô cái gặp thầy luôn. Tính là vô nhờ thầy khai thị với chỉ cách nữa, mình mà có chết á thì cũng chết sao cho nó thanh thản, cho nhờ thầy hướng dẫn thôi, chứ không có tính là thầy trị bệnh mình. Thì vô thầy nghe trình bày vậy cái thầy nói thôi bây giờ đã có biết niệm Phật lấy Phật thì giờ về tinh tấn tu hành thêm đi, rồi ăn chay luôn, rồi quy y lấy tên có pháp danh này kia, rồi chỉ vậy thôi, rồi cái lưỡi được khoan cắt hả. Rồi từ tính. Thì tôi về đêm đó tôi suy nghĩ, tôi nói thôi bây giờ đằng nào cũng chết. Hãy nhưng mà tại nó hát cái là cái vị bác sĩ khám tôi đó, tôi tuyên bố giữa phòng luôn, nói nếu mà ông mà không cắt á thì từ 3 tháng tới 6 tháng nó sẽ nở ra cũng như cái bánh bông lan ở trong miệng vậy đó. Lúc đó là muốn cắt cũng được, mà nếu mà ông mà không trị về mà hết á, đến đây chúng tôi bỏ cái bệnh viện này, phá bỏ bệnh viện liền. Dám tuyên bố giữa cái phòng 202 ở khu đây. Tôi nghe bác sĩ nói một câu xanh vợ như tôi càng thấy là tôi chết tới nơi rồi nữa, nói ghê quá. Nhưng mà sau gặp thầy Huệ xong, chiều đó tôi về tôi nằm đêm tôi suy nghĩ, thôi bây giờ đường nào cũng vậy thôi, phó thác cho Phật luôn. Cho đến sáng thứ sáu, sáng sáu tây là tôi hiên ngang đi lên nói bác sĩ thôi không cắt, nhưng mà tôi lấy lý do là ở nhà là bận rộn này kia, thôi tôi mới hẹn rồi qua dịp khác. Cái bác sĩ mới hẹn một tháng sau. Thì trong một tháng đó ở nhà rồi tôi cũng nghe theo thầy, cũng quy y, cũng lấy tên có pháp danh, rồi ở nhà cũng tụng kinh lễ Phật. Đúng ra hồi hai lần trước tôi thoát bệnh đó, tôi cũng tin tưởng Phật rồi, nhưng mà mình cũng không có tu hành, nó nhức tâm. Lần này cũng hơi nhức tâm mà cũng lên cũng lễ Phật lại Phật rồi ăn chay luôn, nguyện sau này sẽ tin tưởng tinh tấn tu hành lên. Tôi không ngờ không hiểu sao, chỉ vòng vòng 3 ngày thôi à, thì tự nhiên cái lưỡi tôi thấy nó càng ngày nó càng dễ chịu đi, chứ nó cũng chưa lành, nhưng mà nó càng ngày dễ chịu, mỗi ngày là thấy rõ rõ luôn. Chú có dùng thuốc gì không? Dạ không, chỉ có nhai mấy lá lược vàng thầy chỉ vậy thôi, chứ không hề. Tại vì bệnh ung thư đó là bác sĩ nó không có viên thuốc nào để uống hết đó. Thì trong vòng 3 ngày là tôi thấy nó có cái cảm giác nó dễ chịu rồi, tôi mới nói với bà xã tôi, nói ủa sao kỳ kỳ, thấy đỡ đỡ, em ăn uống thấy nó cũng hơi đỡ đỡ. Tại vì cái lúc mà cắt để làm sinh thiết, cắt một miếng trời, cắt có một chút vậy thôi mà một tuần lễ tôi nói chuyện không được, ăn cũng không được, mà cắt cái lưỡi thì sao. Mà qua đúng một tuần lễ sau là cái vết lét cắt đó là lành luôn. Cái vết chỉ mổ là chỉ thì tự nó tiêu rồi, cái vết đó từ từ nó lòi ra rồi ra rồi ra rồi mất luôn, mà không thấy cái vết thẹo luôn. Sở dĩ mà tôi nói là không thấy vết thẹo là tại vì tới qua Tết đó, tôi quyết định tôi xin xuất viện, không cho mổ luôn. Bác sĩ la cái nào tôi nói không, giờ tôi xin xuất viện thôi, đặng lấy giấy xuất viện xuống mình mới lấy cái tiền tạm ứng. Tại giờ đó mình trước khi mổ mình phải đóng tiền tạm ứng trước, giờ xuất viện mình mới lấy tiền tạm ứng nó ra được. Thì lấy giấy xuất viện thì nhờ bác sĩ khám lại. Tôi nói thiệt ở đây không lẽ bác sĩ, tôi kể là cười với ông bác sĩ, ông khám mà ông cứ coi hoài cái lưỡi mà ông không biết cái vết thương chỗ nào luôn. Đó là một cái chuyện rất là lạ. Tôi thì để ông khám mà tôi cũng cười thầm trong bụng, trời đất ơi, vậy là mừng quá rồi. Vậy là cái lưỡi mình là coi như cái vết thương cũng không có luôn. Thì ông bác sĩ ông mới lấy cái hồ sơ ra, tôi thấy vẽ hình cái lưỡi tôi nè, rồi có vẽ một cái chỗ vết thương, rồi vẽ cái vết cắt như thế nào trong hồ sơ có hết. Thì ông bác sĩ ông coi cái vết đó xong, cái ông mới kiếm ngay cái chỗ đó, thì đúng, nhưng mà cũng không thấy cái vết thương. Hiện bây giờ coi như là nhìn vô là không ai biết tôi có cắt được miếng hết. Bác sĩ cũng cười trừ thôi chứ giờ nói gì. Rồi cũng ghi giấy đó, là ghi trong giấy xuất viện đó là xuất viện theo yêu cầu, chứ là không có ghi gì. Không có hỏi là chú có uống gì để không hỏi gì hết. Bó tay bó tay. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, như là những cái lời nói của chú Hồ Văn Thanh hết sức chân thành và cởi mở. Quý vị biết là bệnh viện nó đã xét nghiệm rồi đó, cái mẫu thử đã xét nghiệm là kết luận 100% rồi, và nó đề nghị cắt lưỡi như vậy. Quý vị thế là thập tử nhất sanh này, giờ chú mới liều mạng, nghĩa là gửi thân cho Phật pháp luôn quý vị. Và trong cái quá trình lúc đó thì quý thầy cũng thương nên chỉ cho một cái phương pháp hành trì. Hành trì như thế nào thì chút xíu chúng ta sẽ quay lại sau cái cách hành trì như thế nào mà được kết quả như vậy, quý vị. Và quý vị biết là hai cái lần trước đó thì thử thách với Phật đó, thì khi mà qua cái bệnh thiếu tiểu cầu máu lành cái tay và bị liệt hai cái chân, thì chú đã công phu qua lễ Phật quý vị, tối cũng 7 giờ cũng lên lễ vậy, nhưng mà cái ma nghiệp nó chưa đi. Có nghĩa là nó xuất hiện nhiều vấn đề trong đó, tranh giữa thiện và ác ở trong tâm của mình. Do đó là chú sẽ gặp những cái điều mà quý vị sẽ hết sức là bất ngờ. Và chú gặp ánh sáng của Đức Phật A-di-đà, và đồng thời chú gặp mà nhân gian ta gọi là gặp ma đó quý vị. Như vậy thì chú đã gặp ma và gặp ánh sáng của Phật như thế nào giữa đấu tranh thiện ác của lương tâm của chúng ta, và điều thiện và điều ác nó đang đấu tranh như thế nào trong hai lần đó khi chú lên lễ Phật. Xin chú kể lại vấn đề này. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói về mà gặp ánh sáng của Phật thì lúc đó tôi cũng chưa có tụng kinh, chưa có đọc kinh, chưa có biết là là Phật rồi thọ ký là như thế nào? Tại vì qua hai lần bệnh trước thì tin tưởng Phật thì tin, chứ tôi cũng chẳng biết kinh kệ là gì, chỉ có lên quỳ lại Phật vậy thôi, chứ cũng chưa có tinh tấn gì mấy. Thì bữa đó khoảng 6 giờ chiều ngày 20 tháng 7 âm lịch, thì tôi với vợ tôi cùng quỳ lễ Phật. Tôi thì ngồi, tôi lại Phật dài lại, tôi ngồi thiền nghe vợ tôi đọc kinh nè. Thì bỗng dưng tôi thấy ngay điểm giữa của tấm hình của Phật á, coi như mắt giữa của Phật á, tự nhiên là nó sôi lên giống như một cái hồ nước vậy đó. Sôi lên, rồi tôi đang ngồi thiền thấy sôi lên, cái tự nhiên lớn lên, cái có một cái ánh sáng cực kỳ sáng, giống như một đèn pin vậy, chiếu thẳng vô ngay đây tôi, chiếu sáng vô mà hào quang tỏa ra khắp nhà luôn. Tôi thấy đâu sáng rực lên dữ quá, tôi mới nói chắc tôi bị ảo tưởng hay gì. Tôi mới ngồi lên diêm chút xíu, cái tôi mở mắt lại ra cái thấy hết cái tôi ngồi, tôi nói ủa vậy là nãy giờ mình ảo tưởng rồi chứ mà lúc đó ba ngày mà mình đâu có ngủ gì đâu mà nằm mơ ấy gì. Tôi mới nhắm mắt, tôi lâm tôi niệm Phật tiếp. Tôi nói nếu mà có linh ứng thì cho tôi gặp lại lần nữa. Thì nhắm mắt chừng chút xíu cái thấy hiện lại y một lần nữa, mà lần này thì còn được có cái cảm giác nó tăng ngay cái điểm này, giống như mấy cái người mà hơ cái ngải cú để trị bệnh nhức đầu kia, tôi nghe tăng cũng nghe hơi im dịu lắm mà đã. Xong cứ nhưng mà lần này nhanh lắm, khoảng chừng nửa phút mà 30 giây là lặng, mà tôi cũng chưa biết cái hiện tượng đó là hiện tượng gì nữa. Chờ bà xã lễ Phật xong rồi cái xuống sau rồi tôi mới hỏi ủa nãy tôi thấy kỳ lắm vậy, vừa kể bà nghe xong nó cười luôn, vậy anh được Phật ký rồi. Mà bà còn nói thêm nữa, ai mà được Phật ký là sắp được giảng sanh về với Phật rồi. Lúc đó tôi lại đã mình chưa có tinh tấn tu hành mà mình nghe mình còn quản nữa. Chứ cũng như bây như bây giờ thì mình còn, lúc đó mình chưa có tinh tấn nhiều mấy. Rồi đó sau lần đó đó, với do cái lưỡi đã hết rồi đó, lúc đó mới bắt đầu cái bước mặt của đời mình là mới bắt đầu có tinh tấn lên. Cũng ra cái giá mỗi ngày, sáng lễ Phật sao, tối lễ Phật sao. Thường thường cái việc chuyện này xảy ra là tối nào cũng đúng 7 giờ thì tôi lên lễ Phật. Và lên lễ Phật thì đọc Bát Nhã Tâm Kinh, rồi chú giảng sanh, rồi chú Đại Bi này kia xong. Rồi tới cái lúc mà niệm Phật thì mỗi một đêm tôi niệm 2.000 tiếng. Thì trước khi niệm tôi có mời tất cả những quan gia trái chủ với hương linh của tôi về, chưa được siêu thoát á, về cùng tôi niệm Phật A Di Đà để được sớm về Tây Phương Cực Lạc. Thì đêm nào tôi cũng mời họ về niệm với mình. Thì bữa đó tôi lại có cái đám ma ở gần sớm, tới giờ đó là tôi không có về, mà 8 giờ mấy 9 giờ tôi mới về. Nhưng mà lúc đó là cũng bỏ nhậu rồi, cũng uống chút thôi à, nhưng mà về cũng bỏ về chứ. Nếu như hồi trước á là ở tới sáng rồi say xỉn rồi, về đang cố gắng niệm Phật, nhưng mà về lúc đó thì đi rồi chiều giờ rồi, mắc vệ sinh thì chạy vô nhà vệ sinh rồi ngồi. Tôi thấy một cái hiện tượng giống như là người hương linh đâu mà giống như biểu tình vậy á, lô nhô lúc nhất đầy. Tôi nói cũng tôi nói không lẽ tôi là tưởng tượng ra, nhưng mà lại có một cái âm thanh trong đầu tôi nó nói lớn lắm. Tại sao bữa nay giờ này ông mới về niệm Phật, mỗi ngày là 7 giờ mà. Trời ơi, tôi nghe tôi thấy bóng lố nhố nhố chung quanh nhà vệ sinh đấy. Tôi mới đứng dậy từ từ tôi đi ra khỏi cửa, tôi chạy một cái ào vô bà xã tôi, bá hết rồi mới chết. Bà hỏi cái gì vậy? Tôi nói, trời đất ơi, ghê quá ông ơi. Cái kể qua nghe xong có nói đó không, thấy không, bây giờ lên lễ Phật đi. Tôi mới thật đặt lên lễ Phật liền. Lên lễ Phật một hơi xong rồi tôi thấy tôi làm tròn, giống như mình tròn nhiệm vụ rồi. Thì xuống hồi nãy mình mắc quá đi chưa xong, giờ mới xuống đi tiếp. Xuống thì lại lần này kêu bà xách cái đèn pin đi theo, chứ mình không dám đi nữa. Thì bà đứng ở ngoài, thì ở trong đó thì mình vẫn ngồi, mà lúc này là thấy ít người. cũng 4-5 người à, mà tôi biết là hương linh. Rồi nói nè bây giờ sao tới tôi không? Nãy giờ ông muốn ông bỏ rồi tôi, ông đi về lễ Phật ngày nãy giờ, giờ tới tôi ông nè. Tôi cũng chạy từ từ, tôi chạy ra tôi kêu cái bà chả mở cửa tôi đi vô. Đó là tôi thấy trực tiếp trước tôi mà nghe có âm thanh nói chuyện với tôi. Coi như là tôi biết, sau này tôi mới biết là những cái hương linh đó đang phá tôi, đang kéo tôi trở về cái con đường ăn nhậu. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị thấy là một người cái tập cánh cũ, cái thói quen nó rất là khó bỏ. Và những cái quan gia trái chủ, tất nhiên là những cái mà mình đã đoản mạng người ta trong những kiếp trước đó quý vị, nó chưa có siêu thoát được thì lúc đó nó sẽ ẩn tàng xung quanh ta, tạo thành những cái quả báo đối với chúng ta. Nên cái người mà phát tâm để trì chú tụng kinh tu tập với quý vị, thường ta niệm Phật thì mới mời tất cả các cái vị nào mà còn ân quán với mình đó, thôi bây giờ chúng ta hãy bỏ ân quán với nhau, ngồi đồng niệm Phật đó quý vị. Nên có những cái phần mà họ theo niệm Phật thì họ sẽ bỏ ân quán chúng ta, còn phần nào họ không theo, họ nghe niệm Phật họ điếc lỗ tai quá họ cũng chạy đi ha quý vị, hoặc là long thần hộ pháp gia hộ, mười phương chư Phật thủ hộ ha quý vị. Nên ở trong cái trường hợp này xét theo lý mà nói thì cũng không có cái gì gọi là mê tín dị đoan gì ở đây. Nhân quả của nhà Phật là như vậy. Và khi chú 7 giờ thì công phu bái sám, tụng chú đại bi và niệm Phật. Bữa đó có cái đám ma gần, hôm nay có đám kỵ gần, trong bụng lần thần chẳng biết đi đâu đó, nghĩa là đi qua đó bệnh cỡ đó mà còn uống rai rai. Đúng không quý vị? Uống về rồi đi vô toilet nó kêu liền. Mỗi bữa là 7 giờ tụng kinh, sao bữa nay tới 9 giờ rồi chưa có niệm Phật, chưa tụng kinh, ta đứng lố nhố chứ không quý vị. Tại vì dẫn chúng chứ phải mà chúng viên đâu có nói gì phải nhường cho là quan gia nào dẫn á thì được rồi, còn lên ngồi dẫn chúng người ta ngoài người ta niệm Phật ta tụng theo. Còn bữa nay ông dẫn chúng đi nhậu rồi không nhắc sao được, phải không? Nhắc nhở chứ, phải không? Là bữa nay anh dẫn chúng trễ 2 tiếng đồng hồ quý vị, quảng hồn quảng vía chạy ù ra đi lên dẫn chúng tiếp quý vị. Mà chúng này không phải chúng mình đây quý vị, mà chúng nó lố nhố lóc nhóc hồi biến hồi mất á, chúng nó mới ghê, phải không? À, như vậy thì cái đó cũng là do là phản thức của nghiệp mình thôi, chứ không có gì, không quý vị. Có thể do tưởng quẩn mình sanh ra, mà cũng có thể do tất cả những cái thần thức mà ta chưa vãng sanh được. Thì đây cũng là chuyện bình thường ở trong pháp giới chúng sanh. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta ở đây là ngũ thú tập cư, có nghĩa là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula cùng ở nơi một trạng thái ở nơi đây, không quý vị. Và cái thứ hai nữa, sau khi tụng kinh xong, chú lại đi toilet tiếp, tại nãy là đứt đoạn giữa chừng mà, phải không? Cũng ráng dữ lắm, bây giờ là kể như là giải bầu tâm sự tiếp quý vị. Lên không phải gặp lố nhố nãy quý vị, gặp bạn nhậu ở trong toilet, gặp bạn nhậu là hồi nãy ông đi về giữa chừng ta nhậu, giờ tới tua của ông rồi. Nhậu ví dụ như 5 người quý vị, đầu qua tua người cốc tới tua mình đi về tụng kinh. Nên nhắc là nãy giờ nhậu tới tua của ông rồi sao không nhậu, sao không uống không quý vị? Thấy ông ma nhịp nó phản tỉnh qua trong cái biển tàng thức của mình không quý vị, ở trong cái tưởng quẩn nó đầy đủ tất cả các cái hết. Nên Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã là mình tập hợp của ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức, không có cái gì mà có thể mất đi hết đó quý vị. Nó chuyển từ một dạng này sang dạng khác gọi là luân hồi thôi. Nên cái ác nó cũng không mất đi mà nó chuyển ác thành thiện không quý vị. Là chúng sanh cũng không mất đi mà chuyển chúng sanh thành Bồ Tát Phật, đó quý vị. Nên trong một cái tâm niệm ác nó sẽ chuyển thành tâm niệm thiện, từ trong tâm niệm thiện nó buông luôn tâm niệm thiện, ly xả lạc trú, trở về các cái tầng thiền định mà trở về với trạng thái vô ngã, mà trong lúc đó tưởng quẩn nó không còn chi phối được mình nữa, đó quý vị. Như vậy thì là quý vị mới thấy là chú là cũng là người có thành tích trong ăn nhậu như vậy quý vị. Mà sau này là chú bây giờ lại là xem băng đĩa, tìm hiểu kinh sách để tu hành. Nhưng mà nghe đâu là phản ánh với bà con làng xóm gần gần đó, mỗi lần ở nhà xem đĩa, chú la, chú mắng, chú chửi dữ lắm có không? Nếu cái sự việc đó như thế nào á, thì xin cô kể lại với những kỳ mà cô khuyên chú xem đĩa. xem băng hoặc là cô xem thì chú có thái độ như thế nào, kể sơ sơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch thầy Đại Đức Thích Chí Huệ và sư cô trụ trì chùa và toàn thể quý vị Phật tử có mặt trên buổi hôm nay. Dạ, xin nói là lúc đầu tiên á là mình cũng được cái cơ duyên là ở nhà có ông anh á, ổng đưa cho cái đĩa khuyên người niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm Úc Châu, thì mình mừng quá rồi mình mới đi tìm kiếm những cái băng đĩa nào hay, mà trong đó rất là nhiều băng đĩa. Thì ổng thì ổng đi ăn nhậu đã thôi, thì ổng về chiều tối thấy mình mở băng đĩa nghe kinh là ổng bực mình la, rồi ổng nói trời ơi Phật pháp cái gì dẹp hết đi, lãm nhảm lên nhí hoài à, nói thằng cái gì đó vớ va vớ vẩn, nói cho người ta ly tán vợ chồng con cái, trời ổng la tùm lum. Rồi có lần cái đĩa, dạ con xin mô Phật, con xin sám hối thầy Thích Chí Huệ, ở đó như con mở băng đĩa của thầy, thì ổng nội xỉn xỉn về ổng nằm giọng ở ngoài kia ổng nhìn thầy á, nghe đấy ổng nhìn sang đấy, trời ơi thầy gì trẻ non cái chét gì này hả, học thành cái gì bằng tôi được đâu mà trời, xin lỗi ổng xấu hổ không muốn cho con nói điều đó. Nhưng mà không ngờ sao lại duyên cơ vô tình á, thầy lại là đệ tử mà coi như là đã cứu mạng trong xã con. Dạ bởi vậy con mới nói, và nhiều khi con nói hả mấy kỳ mà nhiều khi á tôi nghĩ không phải kiếp trước á thầy là Bồ Tát, ông đệ tử mà ông ngu dốt quá đó, thành thử bây giờ gặp thầy thầy cũng chữa cho đó. Và nhiều khi những băng đĩa khác mới động không có tin đâu, ông nói lãm nhảm lãm nhí hoài à, ổng thì cũng ngủ say ổng ngủ, nhưng mà con á không biết sao mà con rất thích là nghe cái đĩa cái đi ngủ nghe A Di Đà Phật cũng mở nghe nằm kế bên, là ổng bực mình chửi la rồi mà đi chỗ khác nằm đi, đâu phải người chết mà để tôi nghe, tôi đâu muốn nghe đâu mà. Mà ông nói trời ơi, đó là nhiều khi cái là ổng nói bãi thằng quá là tôi dẹp bằng hờ luôn đó. Trời ơi, mô Phật cũng nói con mấy kỳ ổng mà chưa biết tinh tấn con cái linh con lễ Phật con niệm Phật, nói xin Đức Phật gia hộ độ trì cho chồng của con dạy cho sớm được phát tâm Bồ Đề hoan hỷ chứ trời tội lỗi quá. Dạ mô Phật. Thưa quý vị, không phải là quý thầy giảng ai cũng nghe đâu quý vị, nhầm người nghe buồn ngủ, mà nhầm người nghe rồi thì còn chê nữa chứ, rồi cỡ này còn chê non trẻ, cũng cảm ơn. Cỡ này còn trẻ gì nữa. Quý vị và xin thưa toàn thể quý vị, từ một người mà không biết đến Phật pháp bây giờ trở thành một người Phật tử ở tại gia và biết đến Phật pháp đó quý vị. Và chú đã phát tâm theo Đức Phật A Di Đà, theo pháp môn niệm Phật, và để giải trừ tất cả các quan nghiệp quan gia của mình. Nhưng mà cuộc đời thì nó không phải đơn giản vậy đó quý vị. Tại vì là ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thỉ tham sân si. Có nghĩa là mình làm cái ác nghiệp đó từ vô thủy nhiều đời nhiều kiếp lận. Ở trong kinh Du Lan Bồn quý vị, Đức Phật nói là chúng sanh sanh tử tử sanh là không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp tới nay rồi, nên cái đống xương khô mà chúng ta chồng lên nhau đó quý vị, không biết bao nhiêu cao bao nhiêu lớn, và nước mắt của người thân mà khóc cho cha mẹ anh em mình quý vị bằng nước mắt của bốn đại dương. Có nghĩa là mình sanh tử tử sanh nhiều lắm quý vị, nên trong một kiếp đó mình đã gieo bao nhiêu nghiệp ác, bây giờ nó chồng cái nghiệp ác đó lên trong một kiếp khác, chồng chồng lên cho tới bây giờ mà mình trả thì trả chưa có hết, thiếu nợ 100 triệu mà trả đâu 2-3 triệu, cái dây tiếp 7-8 triệu cứ chồng chồng lời đẻ vốn ra, vốn đẻ lời ra tới bây giờ luôn. Vâng quý vị, như vậy thì trong một ngày một bữa không thể giải quyết hết tất cả các cái quan nghiệp đó quý vị. Nên khi mà chúng ta hết cái này nó sẽ qua một cái khác, bệnh của thân á, hết bệnh thân này qua một bệnh thân khác, tại cái nghiệp bệnh chưa hết. Chứ không phải mình nói là bệnh cái bác sĩ chỉ hết là hết tất cả các bệnh. Bữa nay á là mình bị bệnh khớp, uống thuốc thời gian vô bị bệnh đau bao tử. Quý vị thấy không? Nó là từ bệnh này nó chuyển sang bệnh khác, tại vì cái gốc của bệnh á, gốc của nghiệp nó không hết được. Ví dụ như mình bị lên máu nè, cái là mình uống một viên thuốc như bác sĩ cho, uống Adalas ngậm hoặc là Captorin uống ngàn viên chẳng hạn, thì nó có thể xuống trong cái ngày đó, nhưng ngày mai nó lên tiếp. Nó quý vị, nó không giải quyết được tận gốc của việc lên máu, nên ta mới tìm là lên máu do nguyên nhân gì. do là viêm cầu thận, hay là do tiểu đường biến chứng, hay là do là một cái tác nhân nào đó, thì chỉ cái gốc của cái tác nhân đó gây ra thì nó sẽ hết. Bây giờ ví dụ như lên máu do tiểu đường biến chứng thì mình làm trung hòa cái lượng đường thì nó sẽ không có lên máu. Ví dụ như vậy, tức là tìm nguyên nhân của những nguyên nhân mà mình diệt đi. À, quý vị, chứ cái gốc của vấn đề không phải là chỉ hết bệnh là hết luôn vĩnh viễn. Nên khi mà mình bệnh trong thân, cầu Phật và Bồ Tát hết lần đó nhưng lần khác phải bệnh cái bệnh khác đó quý vị. Có nghĩa là nghiệp bệnh của mình chưa hết. Nên gốc của nghiệp bệnh mình phải giải quyết bằng cách là sám hối, niệm Phật, rồi trì chú, tụng kinh, rồi làm tất cả các phước lành để hồi hướng cho những quan gia trái chủ của mình, rồi tăng trưởng phước báo công đức của mình. À, quý vị, như vậy thì chú hành trì qua một thời gian rồi, thì là chú lại mắc một cái chứng bệnh thứ tư, là cũng là quan nghiệp. À, quý vị, đây là một cái chứng bệnh, ta gọi là chứng bệnh gan, mà sổ khám bệnh nó còn nằm ở đây, đây. Cái kết luận của sổ khám bệnh bệnh viện Chợ Rẫy, như vậy thì đã kết luận bị bệnh gan, gọi là ca gan, ca tức là ung thư quý vị. Như vậy là chẩn đoán nè, chẩn đoán của bác chỉ, sĩ điều trị ký tên là Trần Công Thắng, chẩn đoán sơ gan giảm 3 dòng tế bào máu u lưỡi. Như vậy thì hai cái kia thì nó đã tạm ổn, nhưng mà còn sơ gan thì đang bị sơ gan quý vị. Ban đầu tiên của bệnh gan á, thì cái lá gan của mình nó mềm lắm, sơ tức là nó cứng đi, đó là triệu chứng của ung thư. Bây giờ ví dụ như mình bị viêm gan CVA, VB, VC, thì viêm gan B á, nó sẽ giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, nó chuyển qua là ca gan. Ca gan vậy là sơ cứng cái lá gan mình lên, ta gọi là sơ gan quý vị. Có nhiều người sơ gan bình thường, có người nhiều người sơ gan cổ trướng. Như vậy người ta gọi kết luận là bệnh ung thư gan. Như vậy quý vị biết là trải qua trong ba cái bệnh nghiệt trước rồi, bây giờ lại tới thêm một cái nữa cũng không lấy gì làm hiền hậu lắm. À, quý vị, như vậy thì cuộc đời của chú chắc từng kiếp trước cũng đã từng là sát sanh hại vật dữ lắm á. Nên bây giờ phải chịu những cái quả báo mà chúng ta thấy gọi là ớn lạnh luôn á. Người ta một bệnh như vậy người ta rất sợ rồi, chú giờ mang thêm một cái chứng nữa, nhưng mà may mấy cái chứng kia nó đã hết, giờ qua một cái chứng này. Như vậy thì chứng này nó xảy ra hồi vào đầu năm nay, bây giờ là cuối năm mày, giờ chỉ hơn 6-7 tháng nay thôi. Như vậy thì là chú, cái quá trình mà chú phát hiện bệnh sơ gan như thế nào và bây giờ tình hình nó như thế nào, xin chú cho đạo tràng được biết. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau cái lần ung thư lưỡi rồi đó, tôi tính là tôi theo Phật rồi chắc không còn cái gì mà làm cho tôi bệnh được nữa hết. Lúc đó là tin tưởng lắm rồi, nhưng mà lễ Phật thì cũng chưa công phu lắm, cũng chưa có cái ra thờ có biểu nào, cho nên mình nghĩ sau đó khi khoảng chừng tháng mấy sau thì trong người tôi cái bụng đó thì càng ngày tự nhiên nó to ra đi, rồi ăn uống vô cũng không được. Không ăn sao được mà tối ngày khi đi vòng vòng ôm cái bụng thở không à, nó khó chịu quá. Tới lúc rồi đó là mới đi chịu đi khám bệnh. Vô khám lần đầu tiên vô siêu âm với xét nghiệm máu là bác sĩ chụp ngay vô nhà thương nằm luôn, nó là sơ gan. Thì cũng trị chừng từng lễ sơ là rồi về, cũng chỉ nghĩ là sơ gan thôi. Nhưng mà sơ gan của tôi lại nó nằm vô một cái dạng là bệnh não vô gan, tức là gan nó không có hấp thu được, nó không có lọc máu được mà không hấp thu thức ăn được luôn, đưa vô nhiều khi nó biến thành chất độc, nó đưa lên não cứ hôn mê, rồi vô khoa thần kinh Chợ Rẫy, rồi vô khoa thần kinh ở Chiên Dương, toàn là đi cấp cứu vô không hai lần về xong rồi cũng vậy. Tới lần thứ ba thì cái lần này nó hôn mê, mà hôn mê sâu luôn, là nặng luôn, coi như không biết trời chăng vậy, đưa vô cấp cứu Chiên Dương, vô đó còn quậy với bác sĩ đồ cả buổi, xong rồi mới mê xong rồi trói tay trói chân, tôi nằm ở phòng cấp cứu một đêm một ngày, coi như tiểu tiện gì là nằm tại chỗ của bà xã phải lo, nằm mê. Nhưng mà có ông trưởng khoa vô kêu bà xã đi vô nói cái bệnh của ông cũng dạng hiếm lắm, nếu mà làm một cái phác đồ điều trị này mà qua 3 ngày mà nếu ông không tỉnh được á thì cứ đem ông về. Trời ơi, bả lại một lần nữa bả khóc chết cha chết mẹ ở trong nhà thương luôn. Xong rồi mai thì tới ngày thứ hai không hiểu sao tôi lại tỉnh dậy. Tỉnh dậy buổi sáng thì tới chiều bữa đó tôi mới nhớ rồi từ từ hết. Thì sao được khỏe rồi cái tôi mới đưa ra khỏi phòng cấp cứu, đưa vô phòng trong. Thì tôi nói thôi bây giờ đã đỡ lễ Phật rồi, bây giờ sơ gan thì bác sĩ vô nói thẳng là cũng không có thuốc nào để trị sơ gan hết, chỉ có uống thuốc để cầm chừng thôi, như thuốc VG5, thuốc mà làm bằng mấy cái cây chó đẻ này kia đó để cho hỗ trợ gan thôi chứ không có thuốc trị. Thì tôi mới nói bà là hai vợ chồng bà thôi giờ tới đâu hay tới đó, bây giờ nó qua lần trước khỏi lần này không sợ nữa. Lúc đó tôi hết sợ rồi, kêu bà đem kinh chú đại bi vô tôi học ở trong nhà thương luôn, học tới chừng nào xuất viện rồi lúc đó tôi thuộc luôn. Rồi cứ tối ngày nằm trong cái buổi tối cái tôi lần sau chuỗi niệm Phật. Về sau đó thì về xuất viện về xuống thời gian cái lúc đó tôi mới ra một cái thời khóa biểu. Tại hồi lúc trước á mỗi lần lễ Phật á thì tôi lễ khỏe tôi lễ nhiều, rồi còn không khỏe lễ ít, có bữa là làm biếng bỏ cử luôn. Cho nên lần này là tôi tinh tấn tu hành ở cái chỗ là tôi ra một cái thời khóa biểu mỗi ngày là từ cái giá đó trở lên chứ không bao giờ thiếu. Cho nên suốt thời gian thì hiện nay tôi không hiểu sao tôi lại da dẻ nó hồng hào cái lợi mà bụng nó lại xẹp lần lần, chứ không có thuốc nào uống hết, chỉ có lễ Phật với trì chú đại bi. Lâu lâu vô bác sĩ kiểm tra khám lại ổng nói của sao cái này lên cân quá vậy mà bệnh cũng gần cả năm vậy. Rồi biết bây giờ là đọc thử một đoạn chú đại bi. Nam mô Di Đà Phật. Ở trong đám người nhiều khi đọc được có hơi ấy hơi giáp một giờ. Không sao, chút xíu cũng được, không sao. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thi nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nam mô Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia Nam mô Rì Gia Bà Lô Ni Đế Đu Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đỏ Bà Gia Ma Tát Đỏ Bà Gia Ma Bà Lô Ni Bà Gia Tát Bà Ra Bà Dĩ Số Đắc Na Đắc Đỏ. Nam mô Rốt Kiếp Lật Đỏ Y Mông Rì Gia Bà Lô Ni Đế Tát Phật Ra Lâm Đà Bà. Nam mô Na Ra Cẩn Trị Vị Ma Bà Đa Sa Mế Tát Bà Ta Đậu Du Bằng Na Đi Dưỡng Tát Bà Tát Đa Nam Ma Bà Dạ Ma Bà Đạo Đậu Đá Dĩ Ta Tát Na Bà Lô Ni Bà Dạ, niệm thì niệm cứ A Di Đà Phật không ạ? À, thì cứ niệm sao cứ niệm cái gì vậy? A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, niệm liên tục, niệm liên tục, A Di Đà Phật nha. Xin rất là cảm ơn. Quý vị, chú lần này là ngày hết thuốc trị rồi. Chú bị lại cái lá gan không thể hấp thụ, do nên là không có lọc được chất độc á. Do đó là vô hôn mê rất là sâu, nghĩa là hôn mê hoài, tự nhiên vậy là bật ra cái là xỉu đi vô bệnh viện là hôn mê sâu vậy quý vị. Và lần này là 3 ngày rồi không tỉnh, bác sĩ là tới ngày thứ tư đem về. Quý vị biết ngày thứ tư đem về là theo Phật rồi đó, nhưng mà cái ngày thứ ba thì chú tỉnh dậy là chú quyết định là về là hành trì xuyên suốt trì chú đại bi và niệm Phật A Di Đà, và nguyện với Đức Phật A Di Đà là sẽ sống thì tu theo Phật và chết thì nhờ Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị. Nhưng mà cái niềm hy vọng hết bệnh của chú thì nó tắt rồi, nó không còn. Nhưng mà không ngờ sao mà từ xanh lè tái lét bụng bự giờ nó xẹp xuống giờ là lại lên ký. Còn hết hay không thì chúng ta sẽ kết luận sau. Nhưng mà đó là một cái hiện tượng hết sức là thù thắng, hết sức là lành đó quý vị. Có sự cảm ứng đối với những người nào tinh tấn tu hành, tin tưởng với Đức Phật A Di Đà và Đức Quán Thâm Bồ Tát là một vị thượng thủ Bồ Tát đứng cạnh bên Đức Phật A Di Đà cùng Đại Thế Chí Bồ Tát. Và Đức Phật A Di Đà Ngài đã hứa rồi mà, nếu chúng sanh nào quay về hồi đầu thị ngạn thì Ngài sẽ phóng quang tiếp độ. Cái phóng quang tiếp độ này không nghĩa là rước mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị, mà là thọ ký, mà là hộ gia hộ cho người này tu hành. Và cuối cùng sau khi chúng ta xả thân này thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Chứ không nghĩa là Đức Phật A Đà chứng minh cái mình chết, là không phải vậy quý vị. Mà chết sống đều là do căn nghiệp của mỗi người, chứ không phải là bệnh là chết, mà có người không bệnh cũng chết vậy quý vị. Đâu có khuya ra đua xe đâu coi, đâu bệnh đâu, phải không? Như vậy thì nhầm khi người ta bệnh người ta cũng đâu có chết, mà nhầm khi không bệnh cũng chết. Nên chết sống ở dân gian người ta gọi là do số, nhưng mà nhà Phật mình thì do duyên nghiệp, có nghĩa là từ kiếp trước mình đã gieo những cái duyên nghiệp đó như thế nào. Như vậy thì qua những cái cuộc trao đổi về bệnh tật và con đường đã đi đến Phật Pháp, từ một cái người không biết đến Phật Pháp chỉ nhờ vợ thôi, nhưng mà cách này sao thấy tu có thể hơn vợ một chút rồi đó nghe, cho anh chàng pháo tay đi. Như vậy thì quý vị mới thấy là một cái quá trình dẫn từ một cái con người cũng không phải là ác, nhưng mà do ăn chơi ở trong xã hội gây ra những cái hậu quả là mình bị bệnh tật ở trong tâm, và đó cũng là cái con đường mà dẫn đến chú đến với đạo. Như vậy thì trong nhà Phật nơi cái mà tận cùng của đau khổ chưa chắc phải là đau khổ quý vị, biết đâu nhờ đó đó mà chúng ta được biết đến Phật Pháp quý vị. Đó gọi là nhân vô quả quạng bất hồi đầu, phải không? Do đó bây giờ chắc kiếp trước mình có tu hành nè, nên bây giờ mình có quả quạng nên mình mới mới hồi đầu, phải không? Khuyên trong bá tánh làm lành đó. Thì như vậy thì kính thưa quý vị, như vậy thì từ một cái con người mà không biết Phật Pháp đến Phật Pháp như thế này, và bây giờ chú tính là hành trì đó liên tục luôn hay là chừng nào hết bệnh nghỉ? Cái đó là cái thứ nhất. Có nhiều người á quý vị là bệnh thì lại tam thiên vong mạng, tới chừng hết bệnh cái nghỉ nhậu tiếp. Như vậy là chú tính là chừng nào nghỉ hay là tu tiếp luôn trọn đời? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chú muốn gửi gắm những cái điều gì cho các cái bạn trẻ, cũng giống như trong cái tình trạng của chú là những người cũng thích ăn nhậu một chút, rồi cũng từng làm khổ vợ khổ con một chút, cũng không tin nhân quả sát sanh hại vật một chút. Như vậy thì xin chú có đôi lời nhắn nhủ gì với các bạn trẻ bây giờ hay không? A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói về mà hành trì mỗi ngày thì tôi đã phát nguyện rồi, mà bây giờ hành trì tới chừng nào thì chưa biết, nhưng mà nếu Phật chưa rước là tôi cứ hành trì hoài. Tại vì giáo nguyện rồi thì tại vì mình đã mỗi một đêm mình niệm mỗi một lần vậy thì mình đã có phát 12 lời nguyện trước rồi, xong rồi lại Phật cũng 30 lại rồi mới bắt đầu niệm Phật rồi trì chú này kia, cho nên bây giờ nó ăn vô cái tâm mình rồi, bây giờ mình muốn thay đổi cũng không được nữa. Còn nói về sẵn hôm nay thì qua cái chương trình này, tôi trước hết thì tôi cũng nhắn gửi lại với trước hết những người mà đã có hướng về Phật Pháp rồi thì cứ thấy gương tôi mà cứ tinh tấn tu hành thêm. Còn những người mà chưa có hướng về Phật Pháp, nhất là mấy cái anh mà anh em mà ăn nhậu á, thì tôi chú khuyên là chỉ cần mình bớt một ly rượu, mình đổi lại một cái lại Phật một lại, thì nhiêu đó là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Cho nên tôi cũng mượn cái chương trình này nhắn gửi lại hết tất cả quý Phật tử gần xa và tất cả những người chưa vô Phật Pháp thì cũng nên lấy gương tôi mà ở đó mà học. Còn khuyên là khuyên cho tất cả những người nãy giờ mà chưa có tu hành mà ăn nhậu á, thì nói chung là cứ phải bớt lại. Tâm nguyện của tôi là chỉ cần một người mà bỏ được rượu mà theo Phật như tôi, chỉ cần một người thôi là tôi về Phật, theo Phật tôi cũng mãn nguyện nữa. Dạ, xin hết. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, vừa qua là gần một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, chúng ta trao đổi với chú Hồ Văn Thanh về cái quá trình chú đi đến Phật Pháp. Cái này là không phải là muốn để lên phim bên ảnh, nhưng mà tâm nguyện của chú là muốn đem một cái sự việc ở trong cuộc sống cũng như là một cái kinh nghiệm để cho chúng ta sống như thế nào mà khi mà chúng ta chết đi chúng ta sẽ được mãn nguyện, cũng dám mạnh dạn dũng mãnh lên trước đám đông như thế này quý vị, để nói ra những cái điều riêng tư của mình như thế này, để hồng làm cho Phật Pháp càng ngày càng khẳng định thêm cái vấn đề nếu tâm thành thì tất ứng quý vị. Nhưng mà chúng tôi cũng nói với quý vị rằng đây là những cái trường hợp cá biệt, chứ không phải là tất cả thì chúng ta bệnh chúng ta niệm Phật hết và tụng chú đại bi hết quý vị. Nhưng mà chúng ta phải kết hợp, chúng ta vừa tay y rồi chúng ta kết hợp về giải quyết vấn đề mặt tâm linh, niềm tin mà có tin thì ắt lành thôi quý vị. Có nghĩa là niềm tin là mẹ đẻ ra tất cả các công đức, nên cái gốc nó là từ niềm tin ra. Nói vậy không phải là tự nhiên mình nhức đầu sổ mũi hoặc bệnh gì mình cũng không đi bệnh viện, là không phải. Chúng ta đi, chúng ta sẽ khám hết tất cả các cái, rồi tây y trị. Nhưng mà có những bệnh thì nó nan y, hoặc là có những bệnh không thể trị được, thì chúng ta bắt đầu chúng ta hướng tới tâm linh để lấy cái sức mạnh của cái tiềm năng của con người. Quý vị, con người mình có cả lục thông mà, tu đạt đến lục thông mà, trong đó có thần túc thông mà. Như vậy tìm lấy sức mạnh của chính mình mà mình tự cứu lấy mình đó quý vị. Cái này đâu phải ai cứu đâu, không phải nói là chú nói là chỉ thầy là hướng dẫn thôi, chứ thật ra thầy đâu cứu được chú đâu, và vợ cũng đâu cứu được đâu, và bác sĩ cũng đâu cứu được đâu, ai cứu? Tự mình cứu mình đó. Do đó cái chương trình hôm nay chúng ta được lấy tên là Trì Chú Đại Bi Niệm Phật Tự Cứu Mình, A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái chương trình Quan Âm Cứu Khổ lần 2 ở đây. Và nhân dịp sẵn có xin mời cô Huệ Quang, nhân vật của lần 1. Và quý vị biết là lần 1 thì cô Huệ Quang xin lên đây, xin lên đứng trước cái này. Lần 1 thì cô Huệ Quang lên về cho đứa cháu mình là trở về từ cửa tử thần. Và hôm nay thì cô cũng có đến đây chứng kiến cái chương trình này. Và quý vị là xin cho cô một tràng pháo tay ạ. Như vậy thì xin cô Huệ Quang giao lưu một cái câu hỏi nhỏ thôi nha quý vị. Như vậy thì trong cái quá trình mà chúng ta đã đạt được những cái kết quả trong cái cầu nguyện như cái sự tu hành mình trong cuộc sống như thế này, thì hiện tại như vậy thì cháu của cô và gia đình có cái đời sống ra sao, và phương pháp hành trì của mình lúc này có như thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng đức ni, kính thưa thầy, kính thưa Phật tử. Vừa qua là cái sau cái cơn bạo bệnh của cháu còn là bé Hạnh Tuệ đó, thì được ngài Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã cứu. Thành ra trong gia đình con thì luôn luôn hướng về Phật pháp và nguyện là sẽ luôn luôn làm Phật sự của một người Phật tử. Thấy nỗi đau của chúng sanh là chính là nỗi đau của mình, thành ra là gia đình con luôn luôn hướng về Phật pháp rất là mạnh mẽ, và cũng hành trì mỗi đêm Trì Chú Đại Bi và niệm Phật A Di Đà Phật. Như vậy thì xin kết thúc cái chương trình ở đây trong cái buổi giao lưu thật là thâm tình và thân mật. Và trước khi dứt lời thì chúng tôi thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn cả ba nhân vật đến đây này, và xin cảm ơn tất cả quý vị Phật tử đã đến đây này có một buổi chia sẻ thật là thú vị, thật là ấm cúng trong tình đạo vị. Và chúc quý vị thân tâm thường lạc Phật sự viên thành, luôn luôn sống trong ánh từ quang mười phương chư Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về không tất cả đệ tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.